Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy chuyện này là Đạo Phong không đúng, ít nhất là do hắn khơi lên. Thở dài nhìn Đạo Phong: "Ngươi tìm ta làm gì vậy?" Đạo Phong trầm mặc một hồi: "Ta đã phái người tiếp xúc với Lê Sơn Lão Mẫu, ước định đấu pháp, cho nên tới đây nói với người một tiếng." Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Sau một hồi suy nghĩ, lập tức quên mất sự tình lúc nãy. Bao giờ? Đánh cuộc cái gì? Khi nào cũng có thể. Đánh cuộc, nếu như ta thua, phải dâng đả thần tiên cho bà ta. Hơn nữa, sẽ chuyển thụ Tam Thanh Quỷ Phù. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lẩm bẩm: "Tam Thanh Quỷ Phù, chuyển thụ cho bà ta thì cũng dễ nói. Dù sao người cũng không mất cái gì. Nhưng mà đả thần tiên, kỳ thật người cũng không phải là thực để ý. Vốn dĩ là lấy của người khác." Đạo Phong đáp: "Nói cái gì vậy? Ngươi không biết ý nghĩa thật sự của đả thần tiên. Lúc trước nó mai một là vì người ta đưa cho Côn Luân phái vô năng, không thể phát huy thần diệu của nó. Trên thực tế, đả thần tiên thật sự là có thể diệt tiên đồ thần đó." Diệt tiên đồ thần? Bất kỳ là thần tiên nào, nếu như xét theo góc độ của thần tiên, thì dù là xiển giáo kim tiên cũng ở trong danh sách này. Người cũng minh bạch một điều: đả thần tiên có thể bỏ qua hết thảy bài vị cấp bậc, chân chính là nghịch thiên mà đánh. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Những lời này Diệp Thiếu Dương đương nhiên đã từng nghe qua, tuy rằng đưa ra hình dung kỳ thật không chuẩn xác. Phương pháp tu luyện của đạo môn dù đạt đến cực hạn, chính là nhân gian đệ nhất, thì tuyệt đối cũng không thể dùng đối phó với đả thần tiên. Tuy rằng cái gọi là thần tiên cũng không nhất định tồn tại, nhưng có một ít cách nói về tinh tú hạ phàm. Hay nói trắng ra, pháp thuật của đạo môn trên nhân gian vốn dĩ là dựa vào lực lượng của đạo. Mà những thần tiên cao cao tại thượng kia chính là người sáng tạo ra đạo. Có nghĩa là bọn họ sáng tạo ra quy tắc. Đạo sĩ ở trên nhân gian chỉ lợi dụng những quy tắc này để bắt quỷ hàng yêu. Những quy tắc này chính là pháp thuật, pháp khí, nên tự nhiên không thể đối phó với người đã sáng tạo ra quy tắc, tạo thành uy hiếp cho người sáng tạo quy tắc. Nghe nói như đại bộ phận pháp khí trên nhân gian, nếu như đụng tới thần tiên hạ phàm thì chỉ biết cúi đầu xưng thần, căn bản là không có bất luận sức chiến đấu. Nhưng trên thực tế luôn có một số pháp khí có khả năng đột phá quy tắc. Nếu như Đạo Phong nói như vậy, thì đả thần tiên hẳn là một trong những pháp khí đặc biệt, trách không được được gọi là đả thần tiên. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới, nhíu mày đối với Đạo Phong: "Người chẳng lẽ thật sự là tưởng giết thần không được sao?" "Nếu như thần muốn giết ta, ta sẽ giết cả thần." "Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa. Vậy ngươi định đi phó ước là bao giờ?" Đạo Phong đáp: "Chưa định ra, nhưng sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, cho nên không cần sốt ruột, đem chuyện này giải quyết đã." Diệp Thiếu Dương sửng sốt: Người cũng muốn đi cứu Yến Xích Hà sao?" "Quảng Tông Thiên Sư từng truyền thụ ngũ khí triều nguyên cho ta, nhân tình này ta phải trả lại." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Vậy chuyện này cũng không nóng, người có thể xử lý chuyện Lê Sơn." "Ta là rất sốt ruột đó." Đạo Phong tạm dừng một chút rồi nói: "Ta do có dự cảm, đánh nhau với Lê Sơn Lão Mẫu có thể tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Bởi vậy vẫn là đi cứu Yến Xích Hà. Ta giúp người lấy được Đông Hoàng Trung." Diệp Thiếu Dương nói: "Cái gì mà vô pháp thu thập cục diện?" "Không biết, chỉ là một loại dự cảm không ổn." Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một lát: Người sợ thua à?" "Ta sẽ không thua đâu, nhưng sự tình vô cùng khả năng không đơn giản chỉ là ước đấu." Đạo Phong ngừng lại, Diệp Thiếu Dương muốn nói chen ngang: "Lại nói, Đông Hoàng Trung là một pháp khí cực kỳ thần bí, ta nhất định sẽ giúp người lấy được." Nếu như đây là một sự kiện cuối cùng có thể làm cho hắn, thì Đạo Phong nhất định sẽ làm được. yên lặng nghĩ như vậy. Dương Công Tử lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net